Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 23, vết sẹo 1. Góc truyện audio.com. Mừng là nó đã trở lại. Có vẻ WTTP bị trục trặc. Lâu lâu vài chuyện biến mất sau đó lại có trở về. Chương này tặng cho Licorice Radita vì đã tích đủ 10 tem nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Giết 150 alien cấp 1. Thưởng, một thẻ tinh linh, 20 bình máu cấp E, 20 bình mana cấp E, 100 điểm tích lũy. Tinh, nhiệm vụ chi nhánh, giết 200 alien cấp 1. Thưởng, một thẻ trang bị bất kỳ, 20 bình máu cấp E, 20 bình mana cấp E, 120 điểm tích lũy. Ninh Nguyên đang thu mấy bộ quần áo trong một cửa tiệm. Vừa nghe liền khẽ vui mừng. Lại có thêm thành viên mới rồi. Bất quá, chuyện triệu hồi tinh linh cô tuyệt đối sẽ không làm trước mặt Tử Dạ. Cô không tin bất cứ ai cả. Có lẽ bông bông mang tới là ngoại trừ đi. Có lẽ bởi vì nó là thú chăng. Nói chung cô sẽ tìm một chỗ nào đó lánh mặt Tử Dạ mà gọi tinh linh mới vậy. Thật tò mò người tới sẽ là ai nữa đây. Chờ trở về phòng dưới đất đã là xế chiều. Ninh Nguyên sau khi dùng bữa tối xong thì để Tử Dạ ngủ ở trên thư phòng của biệt thự. Tránh hắn lại biết chuyện về hệ thống. Tử Dạ lúc này vẫn còn nghĩ là những vị sức mạnh bạo biểu kia là người. Cũng không biết họ là tinh linh của Ninh Nguyên. Khi bị đuổi lên biệt thự ngủ hắn cũng không ý kiến gì. Dù có alien xông vào, hắn cũng có thể nhanh chóng nhảy vào giá sách trốn xuống dưới đó nhanh chóng. Không vấn đề, huống chi, bản thân hắn cũng không thích tầng hầm lạnh lẽo. Quanh năm không ánh nắng mặt trời kia, Ninh Nguyên để bông bông đi cầu thang canh chừng. Bản thân lại bắt đầu bấm nút triệu hồi ra tinh linh tiếp theo. Chờ trận pháp biến mất. Lúc này trên đất xuất hiện một vị mỹ nhân tóc đỏ. Trên người mặc một cái áo giáp bao bọc cả thân trên. Bên dưới là cái váy xanh ngắn cùng vớ đen và dày. Ninh Uyên vô ngữ nhìn chằm chằm vị mỹ nhân trước mặt. Được rồi, gọi vị nữ vương này ra nữa là muốn lên trời cao sao? Hết tử thần, ninja, vĩ thú, huyết tộc thì bây giờ lại tới một ma đạo sĩ hả? Vậy kế tiếp có phải hay không là yêu quái luôn? Chào bé con, chị là Eza Scarlet, em cứ gọi chị Eza là được. Sau này chị sẽ bảo vệ em. Mỹ nhân tóc đỏ Eza hùng hồn nói. Mỉm cười nhìn Ninh Uyên đang đứng trước mặt mình. Oa, thật đáng yêu quá, muốn nựng một cái. Ân, nghĩ thì tay đã đưa tới trước mặt Ninh Uyên mà xoa bóp cực kỳ thích ý, đau. Chị Eza. Ninh Nguyên bị nhéo đến mắt đỏ lên. Chị hai à, tay chị còn đang đeo giáp đấy à, đau chết cô rồi. À à, xin lỗi em nhé. Eza phát hiện ta vấn đề. Nhanh chóng giải trừ giáp trên người. Lộ ra áo sơ mi trắng sát nách. Để lộ hình xăm fairy tail ở cánh tay ra ngoài. Em là Ninh Nguyên, sau này mong chị giúp đỡ nhiều hơn. Ninh Nguyên rất quy củ giới thiệu. Miễn phí thêm một nụ cười hiếm thấy cho Eza. Ân, giao chỉ, đảm bảo sẽ bảo vệ em thật hoàn hảo. Ha ha ha, Eza hoàn toàn quên giữ lực. Một phát vỗ tới trên người Ninh Uyên. Đem cô ngã đập mặt xuống đất lạnh. Đem một đám tinh linh dọa cho hết hồn. Uyên Uyên, chấm chấm chấm chấm, ách, hình như dùng lực hơi quá. Eza vẻ mặt ngượng ngùng. Gãi gãi sóng mũi. Cô quên mất cô bé này rất yếu ớt, chịu không nổi sức lực lớn của cô. Không sao, chỉ đau chút thôi ạ. Ninh Nguyên được Resu ôn nhu ôm tới trong ngực. Kiểm tra xem cô có bị thương không. Quả nhiên khi vạch áo ra liền thấy một vết bầm thấy rõ hiện trên rất nhiều vết sẹo đã cũ sau lưng khiến một đám tinh linh ở đây hô hấp khẽ cứng. Lại, đây là Anohana. Resu nhíu mày. Đem Ninh Uyên vào phòng vệ sinh, cởi hết đồ trên người cô mà tỉ mỉ kiểm tra một lượt. Không nhìn thì thôi, Khi nhìn xong bà không nhịn được mà sát khí trong mắt trào ra. Khí đen như muốn hiện hóa bao bọc xung quanh thể hiện sự tức giận tột cùng của bà vào lúc này. Resu Mama, Ninh Uyên chớp chớp mắt nhìn Anohana Resu đang có dấu hiệu hắc hóa cực độ trước mặt. Khẽ gọi, Ân, Mama bôi chút thuốc tan máu bầm cho con. Ngồi yên nhé. Resu cố kìm nén cỗ sát khí trong lòng. Lấy ra một lọ dược nhẹ nhàng thoa lên làn da non mềm của Ninh Uyên. Ninh Uyên cũng không nói gì nữa mà im lặng ngồi cho bà thoa thuốc. Cô cũng không phát hiện gì bất thường. Dù sao vết thương trên người vốn là của Nam Cung Ninh Uyên đã chịu. Không phải cô cũng không có quá mức để ý mấy vết thương chi chít kia. Ngày thường đều là quần dài áo tay dài ra cửa. Không ai biết được trên người Ninh Uyên có bao nhiêu vết sẹo bị lưu lại. Cũng không ai biết Ninh Uyên từng bị gia bạo một thời gian dài. Ai bảo con cái gia tộc, tầng lớp thượng lưu thì sẽ sung sướng đâu. Người ngoài chỉ nhìn thấy được bề nổi mà vĩnh viễn không nhìn thấy được bề chìm đầy hắc ám kia. Chờ Ninh Uyên bị cảm giác lành lạnh làm cho hiu hiu buồn ngủ. Lắc lư vệ sinh cá nhân xong liền được Resu ôm tới trên giường. Đắp chăn cho cô. Các đại lão đều không ai có ý định lúc này trở về không gian nông trường mà là chờ Ninh Uyên ngủ rồi mới trở về. Vũ Quân Ly lúc này cũng đã lon ton trở lại. Bất quá nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của chúng đại lão thì cũng nghiêm túc lên. Còn chưa kịp để hắn hướng Kurama tìm hiểu thì bị Madara tập thể kéo vào ảo cảnh của hắn. Mở họp ngay và luôn. Cách chương.